Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 502, thêm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thẩm trang chủ, ta nghĩ xin mời trang chủ ngươi giúp ta. Chấm, chuyện đến nước này, Tàn Diệp có thể hy vọng cũng là Thẩm Khang bên này. Triều đình nơi đó dù cho có thể phái ra cao thủ đi ra, nhiều nhất cũng chính là nguyên thần cảnh mà thôi. Còn đạo cảnh đại tông sư, đó là đừng có mơ. Đó là người bình thường có thể thỉnh cầu sao? Huống hồ bộ môn bên trong còn lại tam đại danh bộ bên trong cũng là có nguyên thần cảnh cao thủ. Hơn nữa bọn họ bộ môn người phá án nhiều năm kinh nghiệm phong phú. Dù vậy, lần đi tra án cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Triều đình mặc dù phái ra cao thủ có thể tra được gì đó, đơn giản cuối cùng sống chết mặc bay. Dường như dĩ vãng như vậy cho rằng mất tích xử lý. Trên giang hồ chuyện như vậy đếm không xuể. Các loại bí pháp tà dị công pháp tầng tầng lớp lớp. Đem mấy cái làng đều làm không còn sự tình trước đây cũng không phải là không có quá. Dựa theo dĩ vãng phương thức xử lý. Như vậy không có đầu mối chút nào lại rõ ràng là cao thủ gây nên sự tình thường thường đều là chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, sau đó sống chết mặc bay. Cuối cùng, đều thành bộ môn cái kia chồng ở nơi đó tích bụi. Dày đặc không dùng được án tông một trong. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Này giang hồ cao thủ quá nhiều. Mà bọn họ bộ môn thậm chí toàn bộ triều đình cao thủ có hạn. Miễn cưỡng duy trì cục diện bây giờ đã rất không dễ dàng. Một khi đối mặt đại đột phát tình huống liền dễ dàng giật gấu vá vai. Căn bản là không có cách chu đáo. Những người hàng đầu thế lực cùng cao thủ hàng đầu. Càng là từng cái mắt cao hơn đầu. Hoàn toàn sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Hắn cái này bộ môn tổng bộ đầu nhìn như uy phong lẫm lẫm. Nhưng trên thực tế khổ chỉ có tự mình biết. Nhưng là Tàn Diệp rất không cam tâm. Thân là bộ môn tổng bộ đầu, mới lên làm tổng bộ đầu thời gian bao lâu liền ra vụ án lớn như vậy. Chẳng quan tâm lời nói, trong lòng hắn này quan liền không qua được, vì lẽ đó hắn mới muốn đến Vạn Kiếm Sơn Trang cầu viện. Chính là hy vọng Thẩm Khang có thể sẽ giúp hắn một lần. Càng là biết được Thẩm Khang bây giờ đã là đạo cảnh đại tông sư thời điểm. Trong lòng thì càng vì là nóng bỏng. Nghĩ đến đạo cảnh đại tông sư, nên đủ để ứng đối cục diện như thế chứ. Ngọc Phù truyền tin, ngay vào lúc này, Tàn Diệp bên hông Ngọc Phù đột nhiên sáng lên. Sau đó Tàn Diệp đem Ngọc Phù nắm lên. Khi thấy tin tức phía trên lúc, nhất thời sắc mặt lại là biến đổi. Sao có thể có chuyện đó? Tàn Diệp bộ đầu, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ lại có người biến mất rồi? Vâng. Cũng không phải, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tàn Diệp có chút khó có thể chí tin nhẹ giọng nói rằng là đóng giữ các nơi bộ môn phân bộ truyền đến tin tức. Bọn họ mới vừa biết được những người mất tích thôn dân trở về. Nhưng ta bộ môn điều động tra án cao thủ nhưng biến mất rồi hơn nửa. Liền mấy đại danh bộ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Liền mang theo phụ cận mấy cái làng cũng có biến mất. Trở về, nghe được nếu như vậy. Thẩm Khang rất muốn bám vào hắn quần áo hỏi một chút tiểu tử ngươi có phải là đang đùa ta. Có thể xem Tàn Diệp dáng vẻ hiện tại. Cũng không giống như là đang nói dối. Không tên biến mất, lại không tên trở về. Trả án bộ môn cao thủ cũng không gặp. Thú vị, thật biết điều. Thẩm trang chủ. Nhìn trong Ngọc Phù tin tức, Tàn Diệp thật lâu không nói. Hắn cũng không biết nên làm sao tiếp thu kết quả như thế. Nguyên tưởng rằng những thôn dân này bách tính cũng đã ngộ hại. Mấy vạn bách tính hắn không thể thờ ơ không động lòng. Cho nên mới phải xung phong nhận việc đến Vạn Kiếm Sơn Trang tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng không nghĩ tới bọn họ đều đang trở về. Mà hãy quay trở lại lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm dấu vết. Cũng chính vì như thế, mới để Tàn Diệp càng lo lắng. Ở người khác xem ra khả năng này là kết quả tốt nhất. Làm mất đi người cuối cùng đều có thể trở về. Hơn nữa nhìn đi đến thật giống cũng không gặp phải tổn thương gì. Có thể chuyện này ở Tàn Diệp xem ra. Sợ là mới vừa mới bắt đầu. Tự gia nhập bộ môn tới nay. Hắn trải qua vô số đại án. Gần như hình thành một loại bản năng. Mỗi khi gặp phải đại án thời điểm. Trong lòng hắn sẽ cảnh báo. Mà lần này loại kia không tên cảm giác nhưng càng mãnh liệt. Hắn tổng cảm giác chuyện này thật giống che lại một tầng vụ. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Mà tại đây tầng vụ sau lưng ẩn giấu đi khiến trong lòng hắn vì đó sợ hãi đại khủng bố. Xem ra là thời điểm nên chính mình đi xem một chút. Còn hiện tại có kẻ mặc cả như vậy đồ bỏ nhiệm vụ ai yêu làm ai làm. Hít sâu một hơi, Tàn Diệp nhìn về phía Thẩm Khang nói rằng. Thẩm trang chủ, vậy tại hạ liền rời đi trước. Chỉ là chuyện này. Được, ngươi đi đi. Thôn dân mất tích mà lại lặng yên không một tiếng động trở về xác thực không quá bình thường. Chuyện này nếu là dùng tới được ta lời nói cứ mở miệng. Tuy rằng Tàn Diệp còn chưa nói hết, nhưng Thẩm Khang cũng rõ ràng ý của hắn. Chuyện này lộ ra một luồng quỷ dị, nhưng lại không nói ra được. Nếu là chuyện này là những người cao thủ hàng đầu ra tay lời nói, cần gì phải muốn làm khó một ít phổ thông thôn dân? Không nghĩ ra, nhưng nếu bên trong thật sự có kỳ lạ lời nói Thẩm Khang cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ là chính là không biết hắn có thể hay không giúp được việc khó khăn. Đa tạ Thẩm trang chủ. Vậy tại hạ trước hết cáo từ. Chờ đã, Tàn Diệp bộ đầu ngươi đây là muốn đi. Theo Tàn Diệp đồng thời đến người vừa thấy Tàn Diệp chuẩn bị từ Vạn Kiếm Sơn Trang rời đi. Ngay lập tức sẽ tiến đến hắn trước người nhỏ giọng nói rằng. Tàn Diệp bộ đầu, ngươi biết ngươi này đến nhiệm vụ sao? Ta biết. Có thể mới vừa Thẩm trang chủ cũng đã nói rồi. Chuyện này không đến đàm luận. Ta tận lực, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tàn Diệp, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nhìn về phía Tàn Diệp, theo hắn mà đến người ngột ngạt lửa giận. Mới vừa cái kia giống như trò đùa giống như đàm phán cũng gọi là đàm phán. Này tổng bộ đầu vị trí ngươi có còn muốn hay không muốn? Một nghĩ đến bên trong, trên danh nghĩa phó sứ, trên thực tế chính chủ trong lòng khí liền không đánh vừa ra tới. Hoặc là nói bộ môn những năm này càng ngày càng sự suy thoái đây. Làm tổng bộ đầu làm sao liền không biết biến báo. Chuyện này nếu như làm đẹp đẽ, triều đình các đại lão một cao hứng, cao thủ tài nguyên cái gì đều dễ thương lượng. Bộ môn này không phải phát triển lên sao? Người cái này tổng bộ đầu sao liền không lên đạo đây. Lần này đối với triều đình mà nói là cái cơ hội. Triều đình là muốn mượn cơ hội lần này. Bán cho Thôi gia, Hoa gia, Thiên Vân Sơn bực này hàng đầu thế lực một ân tình. Có thành công hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là triều đình vì là bọn họ sự tình nỗ lực. Cũng bôn ba, nhưng còn bây giờ thì sao? Hơi nói chuyện đàm luận ngươi phải đi. Ngươi là muốn làm gì? Tùy tùng Tàn Diệp mà đến người trong nhưng còn có người nhà họ thôi. Còn có nhiều như vậy con mắt nhìn đây. Tin tức sau đó không lâu sẽ đặt tại các thế lực lớn trên bàn. Ngươi như thế lừa gạt cách làm truyền đi để người ta nghĩ như thế nào? Sao thế? Triều đình là muốn làm gì? Làm mẫu tử cũng không biết làm khá hơn một chút sao? Ngươi lừa gạt ai đó? Tàn Diệp, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn Tàn Diệp nhanh chân đi ra ngoài không chút nào đem hắn lời nói để ở trong lòng. Người này vội vàng lặng lẽ kéo hắn. Nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Ngươi là tới làm gì? Ta đương nhiên biết ta nhiệm vụ. Nhưng ta càng biết mình thân là bộ môn tổng bộ đầu nhiệm vụ. Cầm trong tay truyền tin hướng về phía người này ngọc phù quơ quơ. Tàn Diệp khắp khuôn mặt là thận trọng vẻ. Mấy vạn thôn dân biến mất sau đó xuất hiện. Sau đó chúng ta bộ môn sở hữu danh bộ gần như toàn quân bị diệt. Việc này không phải chuyện nhỏ. Ta nhất định phải tự mình đi đến. Có điều đi chỉ là một ít bách tính mà thôi. Cùng chuyện này lẫn nhau so sánh tính là cái gì? Nhưng ta xem ra chuyện này mới là quan trọng nhất. Một hồi tránh thoát đối phương ràng buộc. Tàn Diệp tiếp theo không chút do dự đi ra ngoài. Nếu là liền thủ cảnh an dân đều không làm được. Vậy này cái tổng bộ đầu ta làm này còn có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi này tổng bộ đầu còn có thể làm xuống sao? Ít nhất ta hiện tại vẫn là tại vị mưu chính. Ta làm tổng bộ đầu một ngày sẽ ghi nhớ trách nhiệm của chính mình. Ngươi, vô liêm sỉ, ngu xuẩn, thấp giọng quát mắng vài tiếng. Sau đó người này có chút tay chân luống cuống nhìn một chút chu vi. Hắn cùng Thẩm Khang là thật sự không quen. Không cần nhìn, người đã đi rồi. Nhìn Tàn Diệp bóng lưng. Thẩm Khang lắc lắc đầu cười nói. Đây mới là ta biết cái kia Tàn Diệp. Không có bị công danh lợi lộc che đậy. Thẩm trang chủ, chuyện này, thôi ra có thể a, còn tìm người tới nói giúp. Vốn là đi, Tàn Diệp danh bộ mặt mũi ta là nên cho. Có thể cách làm của các ngươi ta thực sự là không thích. Hơn nữa loại hành vi này không đáng đề xướng. Sẽ mang đến cho ta rất nhiều quấy nhiễu. Vì lẽ đó vì trừng phạt loại hành vi này. Thôi ra, đến thêm tiền. Thêm tiền, mẹ nó, cách chương.